Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2836, chương 2836, đấu thú trường. Diệp Lăng bước ra một bước, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, trong tay kiếm gãy không ngừng phun ra nuốt vào lấy sắc bén sáng bóng. Tùy theo thịt tùy khác đều có thể tuôn ra, nguyên bản. Diệp Lăng không chuẩn bị nhúng tay cái này sự tình, nhưng là cái này tào sảng, hắn nhìn cũng là trong đầu khó chịu, không phải là bảng lên tứ hoàng tử mà thôi, dĩ nhiên đối với Hạ Kiệt như vậy nói năng lỗ mãng. Đã như đây, vậy ỷ thế hiếp người chứ, vừa vặn Hạ Kiệt tinh thông này đạo. Tào sảng, lão tử nói cho ngươi biết, thiếu đặc biệt ở trước mặt ta hoành hành ngang ngược. Đừng nói ngươi quy phụ tứ ca, dù cho chính là quy phụ cửu ca đại ca, lão tử chiếu quất ngươi, như không phải nay thiên ta mang theo quý khách, ta chỉ định đạp bạo nổ ngươi trong đũng quần biểu diễn. Đặc biệt, vật gì vậy? Hạ Kiệt sâu hấp một hơi, âm thanh hung dữ mắng to, đi, xoay người, Hạ Kiệt hướng Diệp Lăng gật đầu. Hai người trực tiếp rời đi chữ tiên số 4 phòng trong. Cái kia bị Hạ Kiệt quất bay tàu sảng, máu me đầy mặt, cắn răng nghiến lợi, phảng phất lệ quỷ tựa như. Vương bát đản, ta và ngươi không để yên, không để yên. Tàu sảng cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, dù cho hắn lại hận, như thế nào đi nữa điên cuồng, cũng không dám ban ngày ban mặt mắng ra. Trừ phi hắn thật muốn chết, 17 hoàng tử Hạ Kiệt, dù cho như thế nào đi nữa tùy tiện ương ngạnh, như thế nào đi nữa kiêu ngạo, đó cũng là đường đường hoàng tử. Hiện nay đại hạ đế vương con trai trưởng, chữ tiên nhất hào phòng trong, Hạ Kiệt nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều là màu đỏ tươi như máu. Tỷ phu, ngươi nói, cái này tôn tử có nên hay không rút ra? Hạ Kiệt xoay người hướng Diệp Lăng giận dữ quát, theo hắn ra đời một khắc kia, liền quyết định bất phàm của hắn, lúc nào bị người như vậy bỏ qua quá, nên rút ra. Diệp Lăng gật đầu, đoạt nữ nhân là Hạ Kiệt không đúng, hoặc có lẽ là đây hết thảy đều là Hạ Kiệt không đúng. Nhưng là tào sảng phản ứng, cho dù là Diệp Lăng cũng không nhịn được muốn quất hắn. Bàng thượng tứ hoàng tử Hạ Phù Sinh, để hắn như vậy tùy tiện, đây quả thực là tiểu nhân đắc chí, không quất hắn rút ra người nào. Được, ta đây lại đi quất hắn. Vừa nói chuyện, Hạ Kiệt dĩ nhiên trực tiếp đứng dậy, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, liền vội khoát khoát tay, Hạ Kiệt cũng là cắn răng vẻ mặt không cam lòng ngồi xuống. Hạ Kiệt, hiện tại cái này mấu chốt lên. Ngươi nên thu liễm thu liễm. Ta biết ngươi là người thông minh, cũng biết ngươi làm những thứ kia chuyện hoang đường chỉ là vì bo bo giữ mình, không có lực lượng vốn liếng đi tranh đoạt, liền bo bo giữ mình. Nói rõ ngươi là cái người thông minh. Đột nhiên Diệp Lăng hướng Hạ Kiệt trầm nói rằng, lời nói này ra, Hạ Kiệt mặt sắc thình lình nhất biến, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Lăng lại khoát tay áo, ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, ngươi tâm lý so với bất luận kẻ nào đều tinh tường. Hiện tại, có khả năng nhất leo lên đế vị ba người, chính là Hạ Trọng, Hạ Phù Sinh, Hạ Vô Đạo, còn những thứ khác hoàng tử, dù cho xuất thủ tranh đoạt, cũng chỉ là làm nên. Rất đơn giản một điểm, các ngươi mẫu tộc trong không có thánh tôn tọa chấn, cái này chính là một cái làm các ngươi ngưỡng vọng vốn liếng. Diệp Lăng tiếp tục trầm nói rằng, người khóc lóc om sòm đùa giỡn hỗn, là bo bo giữ mình không sai, nhưng là ngươi được biết, hiện tại ba đại hoàng tử đã bắt đầu xuất thủ, đến rồi kịch liệt thời điểm, ngươi nếu như tiếp tục nữa, một ngày trêu chọc đến bất kỳ một cái nào thân phận bén nhạy người, quấy rối một số người cục, kết quả không thể nghi ngờ là không cách nào tưởng tượng. Nói đơn giản một điểm, nếu như ngươi quấy rối cái này ba đại hoàng tử một cái trong đó, cho dù là ngươi lơ đãng, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua ngươi sao? Diệp Lăng, Lệnh Hạ Kiệt mặt sắc càng ngày càng ngưng trọng. Diệp Lăng nói không sai, hắn một mạch làm như vậy, làm sằng làm bậy, càn quấy, kỳ thực chính là vì nói cho ba đại hoàng tử, hắn không có tranh bá ý tứ, lấy này đi cầu bảo toàn. Nhưng là, tình thế bây giờ cùng phía trước đã hoàn toàn bất đồng. Ba đại hoàng tử đã bắt đầu xuất thủ tranh phong, toàn bộ hoàng thành sẽ ở trong nháy mắt hóa thành bốn phái, ngoại trừ chống đỡ ba đại hoàng tử, còn có trung thành với hiện tại đế vương. Vạn nhất Hạ Kiệt chọc phải ba đại hoàng tử dưới quyền mẫn cảm chọc yếu nhân sĩ, vậy hắn thật là sẽ hạ đao sơn biển lửa. Tỷ phu, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hạ Kiệt sâu hấp một hơi, ngưng tiếng mà hỏi. Diệp Lăng nghe đến đó, đột nhiên nở nụ cười. Một ngày chân chính đế vị tranh đoạt bắt đầu, như vậy toàn bộ đại hạ biên giới cũng phải lâm vào sinh tử bên trong. Nhưng là, chỉ có một địa phương không ai dám sằng bậy, đó chính là Âm Dương Đạo Cung. Âm Dương Đạo Cung, đại hạ biên giới thánh địa, mặc dù nói cũng có chống đỡ người, có thể là tuyệt đối sẽ không loạn, bởi vì có hai đại thánh tôn tọa trấn, ai dám sằng bậy, trừ phi mình muốn chết. Âm Dương Đạo Cung, Diệp Lăng suy nghĩ xuống, nói bốn chữ, mà Hạ Kiệt nghe đến đó lấy về sau, đột nhiên ngây dại. Âm Dương Đạo Cung không đồng dạng thuộc về đại hạ biên giới ấy ư? Nhưng là hắn nghĩ lại, lại gật đầu một cái. Diệp Lăng nói không sai. Được, đã như đây, vậy ta chờ ngươi cùng Lạc Thần tỷ đại hôn chi về sau, liền hướng phụ vương chờ lệnh, đi trước Âm Dương Đạo Cung tu hành. Đến lúc đó còn phải mời tỷ phu chiếu cố một chút ta đây. Hạ Kiệt nhếch miệng nở nụ cười. Sinh không gặp thì đường đường hoàng tử cũng phải tìm địa phương bảo mệnh tránh né đi. Điều này làm cho Diệp Lăng cũng là không khỏi tự chủ cảm khái đứng lên. Được rồi, cái này địa phương ở lại cũng không có ý nghĩa. Chúng ta đi đường phố trên, lên, chuyển rời một chút đi. Ta còn chưa tới quá hoàng thành đây, trễ giờ lại đi đấu giá hội. Diệp Lăng hướng Hạ Kiệt khe khẽ nói đạo. Như vậy đi, đi trước ta tòa nhà, nhà ta cũng có mấy thứ bảo bối tốt đây, mời tỷ phu đi trưởng trưởng nhãn, hoặc là chúng ta đi đấu thú trường, tỷ phu ngươi nói đi, chúng ta đi chỗ nào? Hạ Kiệt cũng là gật đầu nói đạo, ở chỗ này quả thực không có ý nghĩa, muốn tìm vài cái cửu vĩ tiên hồ chơi đùa, tuy nhiên lại ra như thế nhất việc sự tình, ở được cũng chỉ là cho mình bằng thêm phiền não. Đã như thế, còn không bằng dứt khoát ly khai đây. Vậy đi đấu thú trường đi. Ta cũng muốn nhìn, người cái kia đấu thú trường như thế nào. Diệp Lăng nhếch miệng cười nói. Được, đi đi đi, tỷ phu ta có thể nói cho ngươi biết à. Ngươi xem như là kia mà. Này thiên ta cái kia đấu thú trường à. Nhưng là có mấy trận kinh tài tuyệt diễm đánh cuộc đây. Ta cam đoan ngươi tuyệt đối không có từng thấy toàn bộ đại hạ biên giới. Ta cái kia đấu thú trường tuyệt đối là đầu một phần. Ha ha, Hạ Kiệt vô cùng kích động hô, vỗ vỗ lồng ngực của mình. Đi đi đi, vừa nói chuyện, Hạ Kiệt lôi kéo Diệp Lăng trực tiếp đi ra ngoài. Ra Phiên Hương lâu, Diệp Lăng cùng Hạ Kiệt phi thẳng đến Hoàng Thành một góc đi tới. Hoàng Thành hạo đại vô biên, bát ngát vô cùng, ở một góc chỗ, có một mảnh kiến trúc to lớn vật, ba tầng lầu, toàn thân màu son, hơn nữa ở mặt ngoài còn có nhiều bó tinh quang lóe ra. Nhìn qua vẫn tương đối rung động, nhìn, tỷ phu ngươi xem một chút, đây chính là ta đấu thú trường. Hạ Kiệt rất xa chỉ vào cái kia cao lớn vật kiến trúc, nhếch miệng nở nụ cười. Cái này đấu thú trường bên trong đã từng đổ qua tối cường yêu thú, nhưng là sáu trọng thiên tôn cấp bậc. Cái kia một hồi độc đấu,